Triệu Mục Nữ sắc mặt tái nhợt hỏi, Giang Tâm Thành cũng khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Lâu Quản Chí cười khổ, nếu liền che giấu bạn gái cùng hài tử đều nói, cái khác hết thảy cũng đều nói cho các ngươi đi. Mấy năm trước ta ở một lần tu luyện thời điểm, bởi vì tham công liều lĩnh, đan điền bị tổn thương, cho nên nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh, liền rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Cho nên ta hiện tại liền ngưng vân cảnh đều không đạt được, càng đừng nói là hóa vũ cảnh, nếu là không đạt được hóa vũ cảnh, lại sao có thể có được tam thê tứ thiếp quyền lực. Lời nói rơi xuống đất, Triệu Mục Nữ như bị sét đánh, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâu Quản Chí, rốt cuộc nói không ra lời, trên mặt tuyệt vọng cơ hồ tràn đầy ra tới, làm Lâu Quản Chí trong lòng cũng là khó chịu cực kỳ, cúi đầu không dám nhìn Triệu Mục Nữ. Chương 213, mời chào Ngọc Đế. Hiện tại là tân nguyên 5 năm, nguyên lực vỡ lòng thời đại, không có linh đan diệu dược, tu luyện giả đối với đại đa số thiên tài địa bảo hoàn toàn không biết gì cả, càng không có sáng tạo ra chữa trị kinh mạch cùng đan điền công pháp, cho nên ở thời đại này, đan điền bị hao tổn liền ý nghĩa tu luyện tiền đồ phế đi, cho dù là Triệu gia như vậy thần hạ liên minh đứng đầu gia tộc, cũng trị liệu không hảo đan điền bị hao tổn như vậy bị thương, mà một khi trị liệu không hảo đan điền bị hao tổn thương thế, Lâu Quản Chí liền vô pháp đột phá đến ngưng vân cảnh, càng đừng nói là hóa vũ cảnh, cũng liền không có tư cách tam thê tứ thiếp, càng không có tư cách cưới Triệu Mục Nữ vị này Triệu gia dòng chính thiên kiêu. Triệu Mục Nữ cũng không có tin tưởng thuyết phục gia tộc làm nàng gả cho một cái phế vật, cho nên Triệu Mục Nữ cảm giác thực tuyệt vọng, ở nàng xem ra theo Lâu Quản Chí nói ra hắn đan điền đã bị hao tổn, rốt cuộc vô pháp tiến thêm, nàng cùng Lâu Quản Chí chi gian duyên phận liền chặt đứt, nàng cũng đem mất đi cái này mối tình đầu nam nhân, cũng là nàng ái 4 năm nam nhân, thống khổ, bi thương, tuyệt vọng. Lượng lờ ở Triệu Mục Nữ trong lòng, làm nàng cơ hồ không thở nổi, đáng yêu khuôn mặt đã tái nhợt như tờ giấy, Lâu Quản Chí không dám nhìn Triệu Mục Nữ khuôn mặt, hắn cúi đầu, đồng dạng vẻ mặt thống khổ cùng tuyệt vọng. Lâu giáo thụ, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi đan điền bị hao tổn thương thế, làm ngươi một lần nữa đi lên tu luyện chi lộ. Nhìn đầy mặt tuyệt vọng thống khổ Lâu Quản Chí cùng Triệu Mục Nữ, Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, Lâu Quản Chí trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Giang Tâm Thành, thật sự, ngươi nói chính là thật sự. Triệu Mục Nữ cũng ngẩng đầu nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt khó có thể tin. Giang Tâm Thành nghiêm túc gật gật đầu, ta ở trong lúc vô ý được đến một loại thần kỳ biến dị nguyên tinh, có thể dùng để tăng cường thân thể cường độ, hơn nữa chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng đan điền, thậm chí chữa trị ngũ tạng lục phủ, ta đã thử qua, hiệu quả thực xuất sắc, ngươi xác định loại này biến dị nguyên tinh hữu ích vô hại. Triệu Mục Nữ nhìn Giang Tâm Thành, lại lần nữa xác nhận nói. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, tự nhiên là xác nhận, ta đã dùng qua, có thể hay không đem nó bán cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể, ta là Triệu thị gia tộc dòng chính con cái, khống chế được trọng lượng tài nguyên cùng tài phú, có thể thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu. Triệu Mục Nữ có chút run rẩy địa đạo, thấy được cùng Lâu Quản Chí ở bên nhau hy vọng, cái này làm cho Triệu Mục Nữ có thể nào không mừng rỡ như điên. Lâu Quản Chí tuy rằng không nói gì, bất quá nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt cũng tràn đầy khát vọng. Lâu giáo thụ, này khối chí bảo ta có thể không ràng buộc mà tặng cho ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện. Giang Tâm Thành nhìn Lâu Quản Chí, nghiêm túc địa đạo. Lâu Quản Chí nói, ngươi nói, là điều kiện gì? Tương lai ta chuẩn bị thành lập một cái thế lực, ta điều kiện chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta quản lý cái này thế lực. Giang Tâm Thành nói, Lâu Quản Chí suy nghĩ một chút hỏi, có thể hay không hỏi một chút, cái này thế lực là chính hay tà, chính phái thế lực, xem như cho ta chính mình phát triển thế lực sử dụng. Giang Tâm Thành cười nói, Lâu Quản Chí suy xét một lát, gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, ta tin tưởng cái này thế lực Lâu giáo thụ hẳn là cũng thực thích, nói không chừng Lâu giáo thụ có thể bằng vào cái này thế lực bước lên liên minh đỉnh. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, đây là cùng nơi biến dị nguyên tinh kim thân thạch, lấy Lâu giáo thụ đang điền bị hao tổn trình độ, hẳn là cũng đủ trị liệu, Lâu giáo thụ có thể thử xem nó hiệu quả. Vì Lâu Quản Chí đan điền bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, một khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch liền cũng đủ chữa trị, mà Giang Tâm Thành trên người dư lại kim thân thạch đã không nhiều ít, cho nên chỉ là cầm một khối ra tới, còn hảo ngăn trở Triệu Mục Nữ hủy diệt Lâu Quản Chí đan điền, nếu không lại muốn hao phí số khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch. Lâu Quản Chí tiểu tâm mà tiếp nhận biến dị nguyên tinh kim thân thạch, hấp thu một chút bên trong lực lượng, thực khoái cảm đã chịu này cổ kỳ dị lực lượng đối đan điền chữa trị tác dụng. Trên mặt xẹt qua một mặt vui mừng chi sắc, nhìn Giang Tâm Thành nghiêm túc nói, Giang đồng học, lần này thật sự cảm ơn ngươi, chỉ cần có thể chữa trị hảo đan điền, một lần nữa đi lên tu luyện chi lộ, ta có tin tưởng ở 20 năm nội đột phá đến hóa vũ cảnh, thời gian lâu như vậy. Triệu Mục Nữ Đô nổi lên miệng, 3 năm có đủ hay không, ngạch. Lâu Quản Chí ngạc nhiên, cười khổ nói, sao có thể nhanh như vậy, ta thiên phú tuy rằng cũng coi như đứng đầu, chính là cũng không có khả năng ở 3 năm nội đột phá đến hóa vũ cảnh nha. Triệu Mục Nữ nói, ta có thể cho ngươi cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, thí dụ như 3 cấp, tứ cấp nguyên tinh, trừ lần đó ra còn có một môn hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, có mấy thứ này tương trợ, 3 năm nội ứng nên không sai biệt lắm, ngạch. Cái này đổi lâu Quản Chí ngạc nhiên, trên mặt biểu tình có chút kháng cự, hiển nhiên đối với tiếp thu Triệu Mục Nữ đồ vật có chút mâu thuẫn, rốt cuộc Lâu Quản Chí cũng là một người nam nhân, có chút đại nam tử chủ nghĩa. Nhìn Lâu Quản Chí vô ngữ bộ dáng, nghĩ sự tình rốt cuộc hoàng mỹ giải quyết, hơn nữa cũng tìm được rồi tương lai tiên giới trưởng môn nhân, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, nếu sự tình đã giải quyết, ta đây liền không quấy rầy hai vị, ta đi trước, nói chuyện, Giang Tâm Thành xoay người rời đi, Triệu Mục Nữ cùng Lâu Quản Chí vội vàng truy lại đây, ta đưa ngươi rời đi, ba người cùng Triệu Tần Hầm ngầm mặt trên đi đến một nửa thời điểm, Giang Tâm Thành lơ đãng giang quay đầu lại. Ngạc nhiên phát hiện ở nguyên lai ba người sở đãi địa phương, một cái hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân lẳng lặng mà nhìn bọn họ, từ nàng trên người, ẩn ẩn tản ra hóa vũ cảnh hậu kỳ đáng sợ hơi thở. Giang Tâm Thành trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, không nghĩ tới vừa mới ở tầng hầm ngầm bên trong, cư nhiên còn cất giấu một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ khủng bố nguyên sĩ. Người này hiển nhiên là Triệu Mục Nữ bảo tiêu, còn hảo tự mình không có đối Triệu Mục Nữ bất lợi, nếu không chính mình liền xong đời. Bất quá nữ nhân này thần thức cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu cao, cư nhiên liền đem cảnh hậu kỳ chính mình đều phát hiện không được, hay là đã đột phá tới rồi vương cảnh, thật đúng là đáng sợ nha. Rời đi Triệu Mục Nữ độc đóng biệt thự lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa trở lại chính mình tiểu viện, ăn điểm nhi đồ vật, khoanh chân mà ngồi, lại lần nữa lâm vào tới rồi tu luyện bên trong. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, hoa có trọng khai ngày, người vô lại thiếu niên. Thời gian trôi qua một ngày là một ngày. Nếu là không thể nắm chắc trụ này mỗi một phân mỗi một giây thời gian, lại như thế nào có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, nắm giữ chính mình vận mệnh, quyết định thương sinh vận mệnh, cho dù không vì quyền thế cùng tài phú, cũng muốn vì chính mình bên người những người đó suy xét, sống lại một đời, Giang Tâm Thành phải bắt được bất luận cái gì một chút thời gian, đi bước một về phía thượng trèo lên, đi bước một mà bước lên lực lượng đỉnh, mỗi ngày thời gian, trừ phi là tất yếu. Giang Tâm Thành sẽ không lãng phí đến địa phương khác nửa điểm nhi, chỉ biết nghiêm túc mà khổ tu, vẫn luôn khổ tu đến có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh. Theo loại này khổ tu, Giang Tâm Thành mỗi ngày đều có thể đủ cảm giác được thực lực của chính mình tăng trưởng. Loại thực lực này tăng trưởng cảm giác làm Giang Tâm Thành rất là phong phú cùng hạnh phúc, bởi vì này ý nghĩa Giang Tâm Thành khoảng cách nắm giữ vận mệnh lại gần một bước, tu luyện, đã trở thành hắn sinh hoạt cây trụ, càng là trở thành hắn ham mê, biến cường. Trở nên càng cường, trở nên càng ngày càng cường, còn lại là Giang Tâm Thành cả đời theo đuổi, chương 214, Xuân Tầm. Khổ tu đồng thời, Giang Tâm Thành cũng ở tìm hiểu Xuân Tầm vệ Nhật ca, trải qua nhiều như vậy Nhật tử tìm hiểu, Giang Tâm Thành rốt cuộc hiểu được tiền tam tầng Xuân Tầm vệ Nhật ca, mà gần nhất mấy ngày chính là đem tiền tam tầng Xuân Tầm vệ Nhật ca thông hiểu đạo lý, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, thiên truy luyện thần pháp đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi viên mãn đỉnh chi cảnh. Vì thần thức tăng lên đánh hạ nhất kiên cố cơ sở, mà thiên truy luyện thần pháp hấp thu thần thức tốc độ chỉ có thể xem như tiếp cận trung đẳng, nó chủ yếu tác dụng ở chỗ đặt nền móng, vì Giang Tâm Thành đặt nhất cường đại thần thức cơ sở, hiện giờ mục đích đã đạt tới, thiên truy luyện thần pháp đã bắt đầu ảnh hưởng Giang Tâm Thành thần thức tiến bộ vượt bậc, như vậy cũng nên đổi một môn thần thức tu luyện công pháp, mà cửa này thần thức tu luyện công pháp chính là kiếp trước nguyên lực tu luyện thời đại hoàng kim số 1 số 2 tuyệt đỉnh thần thức tu luyện công pháp, Xuân Tàm Vệ Nhật Ca, thiên cấp thượng phẩm thần thức tu luyện công pháp, khoảng cách thần cấp chỉ có một bước xa, tu luyện thần thức tốc độ kỳ mau vô cùng, nếu là có thể tu luyện đến viên mãn đỉnh chi cảnh, còn lại là công nhận địa cầu nhanh nhất thần thức tu luyện công pháp, Xuân Tàm Vệ Nhật Ca danh như ý nghĩa. Tu luyện là lúc có thể ở trong cơ thể hình thành một loại giống như xuân tầm kỳ dị thần thức chi vật, toàn thân từ nhất tinh thuần thần thức kết hợp linh hồn hình thành, giống như là từng điều xuân tầm giống nhau. Một khi tu luyện thành công, này từng điều thần thức chi vật liền sẽ giống xuân tầm ăn tan diệp giống nhau, cắn nuốt ngoại giới một loại kỳ dị lực lượng, đem này chuyển hóa vì thần thức chi lực,

chính là vẫn là không nghĩ tới cư nhiên ước chừng thất bại 2600 nhiều lần, lúc này mới hoàn thành phá trứng thành trùng quá trình, theo sau là trở thành nhộng, cuối cùng trở thành trùng, trong lúc không biết thất bại bao nhiêu lần, trọng đầu lại đến bao nhiêu lần, Giang Tâm Thành chỉ biết là ít nhất cũng có 10000 thứ hướng lên trên, như cũ không có hình thành điều thứ nhất thần thức chi vật xuân tầm, còn hảo kiếp trước đã trải qua như vậy nhiều thống khổ cùng tuyệt vọng, Giang Tâm Thành nhất không thiếu chính là kiên trì cùng nghị lực, thất bại một lần liền lại đến một lần, lại đến một lần liền tiếp tục thất bại tiếp tục. Liền tại đây loại tuần hoàn bên trong, thời gian một chút mà qua đi, khoảng cách tân niên càng ngày càng gần, thất bại mấy vạn thứ Giang Tâm Thành cũng rốt cuộc sờ đến bí quyết, khoảng cách thành công càng ngày càng gần, mà một khi điều thứ nhất thần thức chi vật xuân tầm ngưng tụ thành công, kế tiếp đệ nhị điều đệ tam điều liền sẽ càng thêm dễ dàng, rốt cuộc có điều thứ nhất kinh nghiệm, thành công, đã gần ngay trước mắt, chương 215, về nhà. Ròng ròng, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành thần thức trong biển truyền đến một tiếng kỳ dị tiếng vang, cùng với này một tiếng kỳ dị tiếng vang, thần thức trong biển xuất hiện một cái toàn thân màu xanh lá đậm, giống như xuân tầm thần thức chi vật, sung sướng mà lăn một cái nhi, ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển du kéo lên, theo này thần thức chi vật xuân tầm bơi lội, nó cái miệng nhỏ hơi hơi đóng mở, thiên địa chi gian một loại kỳ dị lực lượng theo thần thức xuân tầm cái miệng nhỏ đóng mở, hướng tới nó trong miệng lưu động qua đi, trải qua thần thức xuân tầm tiêu hóa rèn luyện, hóa thành nhất tinh thuần thần thức chi lực, dũng mãnh vào Giang Tâm Thành thần thức trong biển, tăng lên Giang Tâm Thành thần thức chi lực, điều thứ nhất thần thức xuân tầm, rốt cuộc bị Giang Tâm Thành cấu tạo ra tới, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành xuân tầm vệ nhật ca tu luyện tới rồi nhập môn trình độ, chỉ cần vẫn luôn tu luyện đi xuống, một ngày nào đó có thể tu luyện đến làm người sợ hãi nông nổi, tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành rốt cuộc tu luyện ra đệ nhất chỉ thần thức xuân tầm, giờ phút này hắn đã kiệt sức, hảo hảo mà ngủ một giấc, nghỉ ngơi một phen lúc sau, Giang Tâm Thành đi trước phụ cận xa hoa khách sạn hảo hảo mà ăn đốn bữa tiệc lớn, khao một chút chính mình thật lâu không có hưởng qua mỹ vị dạ dày bộ, chờ đến tinh khí thần khôi phục đến đỉnh lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong, bắt đầu cấu tạo đệ nhị điều thần thức xuân tầm, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai tu luyện cực kỳ thông thuận, gần tiêu phí 3 ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành thần thức trong biển liền xuất hiện đệ nhị điều thần thức xuân tầm, thần thức tốc độ tu luyện vì thế tiêu thăng gấp đôi, theo sau 2 ngày qua đi, Giang Tâm Thành thần thức trong biển xuất hiện đệ tam điều thần thức xuân tầm, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành xuân tầm vệ nhật ca tầng thứ nhất tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh chi cảnh, khoảng cách đại thành chỉ có một bước xa. Bất quá bởi vì thần thức đã sớm đã đạt tới đem cảnh hậu kỳ, linh hồn chi hỏa cũng hóa thành màu trắng ngà, cực kỳ cường đại, cho nên xuân tàm vệ nhật ca tầng thứ nhất chúc thành tựu bình cảnh đối người khác tới nói khả năng cực kỳ khó khăn, đối Giang Tâm Thành tới nói lại rất đơn giản. Xuân tàm vệ nhật ca tu luyện dựa vào chính là cường đại thần thức cùng linh hồn, chỉ có được cũng đủ cường đại thần thức cùng linh hồn, mới có thể đủ cấu tạo ra càng nhiều thần thức xuân tàm, làm xuân tàm vệ nhật ca càng ngày càng lợi hại. Mà lấy Giang Tâm Thành hiện giờ đem cảnh hậu kỳ cường đại thần thức, ít nhất ở xuân tàm vệ nhật ca trước 4 tầng, sẽ không gặp được cái gì tu luyện thượng bình cảnh, chỉ cần thời gian cũng đủ, Giang Tâm Thành liền có thể một đường thế như trẻ tre mà đem xuân tàm vệ nhật ca tu luyện đến tầng thứ 4 đỉnh viên mãn, khiến cho thần thức trong biển có được 36 điều thần thức xuân tầm, tốc độ tu luyện là bình thường tu luyện giả 36 lần, đương nhiên là không có thần thức công pháp tu luyện giả, đối với tầng thứ nhất chút thành tựu đỉnh bình cảnh. Giang Tâm Thành gần dùng 4 ngày thời gian, đã đột phá, thần thức trong biển cũng có 4 điều thần thức xuân tầm, thần thức tăng lên tốc độ tiêu thăng số phân, bất quá còn không đuổi kịp viên mãn đỉnh thiên truy luyện thần pháp, yêu cầu tiếp tục tinh tu xuân tàm vệ nhật ca, chỉ là nhìn thời gian, ngày mai liền phải phóng nghỉ đông, lại đếm rõ số lượng thiên thời gian liền ăn Tết, cũng nên về nhà, giao tưởng đại nhị thượng nửa học kỳ, Giang Tâm Thành đi nghe giảng bài số lần ít ỏi không có mấy, 10 căn ngón tay đều số lại đây. Đại đa số thời gian đều bận về việc tu luyện tăng lên, trên cơ bản không có học quá lớn nhị chương trình học, ngẫm lại Giang Tâm Thành cũng rất có chút ngượng ngùng, bất quá ngượng ngùng về ngượng ngùng, này đó chương trình học nên không thượng vẫn là nếu không thượng, tu luyện thời gian đều ngại không đủ dùng, Giang Tâm Thành nơi nào có thời gian thượng những cái đó nhàm chán chương trình học, kiếp trước đã học được đủ nhiều, cả đời này Giang Tâm Thành nhưng không nghĩ lại đi học những cái đó buồn tẻ đại nhị chương trình học, hơn nữa bằng vào Giang Tâm Thành đại một, đại nhị, đại tam thủ tịch sinh thân phận, liền tính là không đi thượng này đó chương trình học cũng không có gì sự tình, những cái đó các lão sư cũng sẽ không cùng một cái như vậy ưu tú học sinh không qua được, Hơn nữa đại đa số lão sư đều nghe nói Giang Tâm Thành gia nhập Thịnh Đường đế quốc, trở thành thanh danh hiển hách đế quốc thành viên, thân phận địa vị chút nào không ở bọn họ dưới, thậm chí do hữu quá chi, cái này làm cho bọn họ làm sao dám cấp Giang Tâm Thành quải khoa, không đúng, theo tiến vào đại 2 năm cấp, Giang Tâm Thành đã không phải năm nhất thủ tịch sinh, mà là đại nhị đại tam thủ tịch sinh, đến nỗi đại 4 thủ tịch sinh, còn lại là một cái ngưng vân cảnh học sinh. Hắn cũng là đại học Thiên Hải bên ngoài thượng duy nhất một cái ngưng vân cảnh học sinh. Tại đây đoạn thời gian, Lâu Quản Chí giáo thụ tự hồ cũng đắm chìm ở tu luyện bên trong, trừ bỏ ngẫu nhiên bồi bồi bạn gái cùng hài tử, có không ít thời gian cũng dùng ở Triệu Mục Nữ trên người. Nghe nói hai người thường xuyên ở Triệu Mục Nữ độc đóng biệt thự bên trong làm một ít thiếu nhi không nên sự tình, cũng không biết là thật là giả. Bất quá đối với trừ khử kiếp trước Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu Chi Giang bi kịch chuyện này, Giang Tâm Thành vẫn là rất là tự hào, hắn kiếp trước như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày hắn có thể trọng sinh trở lại thiếu niên thời đại, trợ giúp Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quản Chí cùng Tây Vương Mẫu Triệu Mục Nữ giải trừ hiểu lầm. Đúng rồi, còn có mời chào Si Vưu Ma Thần Lỗ Quản Vĩ, cùng với gia các tái thế Mã Thanh Sơn, chuyện như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy hăng hái nhi. Giang Tâm Thành cùng Lâm An An Chi Giang quan hệ tiến triển cũng thực thuận lợi, Giang Tâm Thành ở tu luyện nhàn hạ rất nhiều sẽ bồi Lâm An An đi dạo phố, hưởng thụ một chút mỹ thực, hoặc là ẩn nấp ở nào đó không người địa phương, làm một ít ái muội tâm động sự tình, cả đời này thực hạnh phúc, chính là thời gian quá đến quá nhanh, trong nháy mắt đại nhị thượng nửa học kỳ liền không có, làm Giang Tâm Thành rất là đáng tiếc. Bất quá đối với về nhà, Giang Tâm Thành lại có một loại mạc danh sợ hãi cảm, tại đây một đời, Giang Tâm Thành mấy cái nguyệt trước còn ở cùng người nhà gặp mặt, chính là đối với hiện tại Giang Tâm Thành tới nói, hắn đã 560 năm không có gặp qua chính mình ba ba mụ mụ, ngay cả chính mình muội muội, kiếp trước Giang Tâm Thành cũng rất ít gặp mặt, bởi vì thấy một lần liền đau lòng một lần, khi đó muội muội Giang Tâm Vũ tâm địa chi tàn nhẫn, thủ đoạn chi cay có thể nói danh chấn thần hạ liên minh, là toàn cầu tiếng tăm lừng lẫy nữ cường nhân chi nhất, đồng thời cũng là nhất nổi danh nữ đao phủ chi nhất, thậm chí bị thế nhân xưng là ác độc lão phu bà, cho nên Giang Tâm Thành ở kiếp trước rất sợ nhìn thấy muội muội, bởi vì khi đó muội muội cùng trong trí nhớ cái kia đơn thuần thiện lương muội muội chênh lệch quá xa, xa đến làm Giang Tâm Thành cảm thấy tuyệt vọng nông nổi, bởi vậy đối với về nhà, đối với nhìn thấy chính mình ba ba mụ mụ cùng muội muội, Giang Tâm Thành có chút sợ hãi, cũng có chút chờ mong, loại này phức tạp cảm giác, thật sự không đủ vì người ngoài sở nói. Về nhà trước một ngày ban đêm, Giang Tâm Thành ngoài ý muốn mất ngủ, cũng không có tu luyện, chỉ là an tĩnh mà đãi ở trong phòng. Trong bóng đêm nghĩ kiếp trước phát sinh hết thảy, nghĩ đã 60 năm không có gặp qua ba ba mụ mụ, còn có mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy thống khổ cùng khổ sở muội muội. Sáng sớm hôm sau, Giang Tâm Thành bắt đầu thu thập đồ vật, một kiện thu hảo, sau đó chạy biến toàn bộ Thiên Hải thị, mua được một xe ngựa kiếp trước ba ba mụ mụ cùng muội muội muốn lại không có tiền mua đồ vật, an bài vận chuyển công ty chuyên môn đem hắn đồ vật vận hướng Cố Hương trấn nhỏ. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành mới lên tới bay đi danh Ngọc Thị Phi Cơ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 216, cầu hôn. Lấy Giang Tâm Thành hiện tại thân gia cùng tài phú, cưỡi phi cơ tự nhiên là khoan hạng nhất, cũng không có làm Thịnh Đường đế quốc tiền trả, mà là chính mình tiền trả, miễn cho bại lộ chính mình thân phận, Giang Tâm Thành cũng khinh thường với chiếm điểm này như tiện nghi. Khoan hạng nhất phía dưới là 1.000 tín dụng điểm, bất quá đối khởi cái này giá cả. Đi vào khoang hạng nhất, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình vị trí bên có một cái cố định bàn nhỏ, có thể dùng để phóng ăn uống linh tinh. Trước mặt là một đài tinh thể lỏng máy tính, màn hình pha đại, có thể ở mặt trên tuần tra tư liệu, đến nỗi chính mình sở ngồi da thật sofa, càng là có chứa tự động massage công năng, còn có thể đủ buông đi coi như lâm thời tiểu giường, dùng để ngủ. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành ngồi vào chính mình vị trí, nâng chung trà lên uống ngụm trà. Liền nằm đang ngồi vị thượng bắt đầu tu luyện, cũng không có để ý tới người chung quanh, cũng vẫn chưa chú ý ngồi ở hắn bên cạnh thế nhưng là một cái chính đầu thân cái dùi mặt đại mỹ nữ, ít nhất có thể đánh tới 85 phân trở lên. Mà ở Giang Tâm Thành ngồi trên bay đi Cố Hương thành thị phi cơ thời điểm, ở Giang Tâm Thành quê nhà trấn nhỏ cùng nhạc trấn, ở vào trấn đuôi một nhà cũ nát tiểu viện, Giang Tâm Thành ba ba mụ mụ cùng muội muội đang muốn ăn cơm chiều, vừa mới đem đồ ăn dọn xong. Liền nên đón hai cái khách không mời mà đến. Giang Tâm Thành ba ba kêu Giang Hải An, mặt có chút hắc, cực kỳ thon gầy, đôi mắt không lớn, thoạt nhìn thực giản dị thực hàm hậu, cho người ta một loại thực thật sự cảm giác. Giang Tâm Thành mụ mụ kêu Tống Như, tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái mỹ nhân, cho dù đã 50 tuổi, như cũ tàn lưu tuổi trẻ thời điểm một chút phong vận, cho nên ở Giang Tâm Thành bị Nam Hải thị thần kỳ biến dị nguyên tinh Niết Bàn trọng sinh lúc sau, vốn dĩ liền không xấu dung mạo liền trở nên có thể nói tiểu soái, đảo cũng di truyền mẫu thân bên ngoài gen, cùng Tống Như tuổi trẻ thời điểm có chút giống nhau, đến nỗi Giang Tâm Thành cái kia nhặt được muội muội Giang Tâm Vũ, nhưng thật ra ngoài ý muốn xinh đẹp đến cực điểm, làm người vừa thấy liền biết không là Giang Hải An cùng Tống Như hài tử, tinh xảo như họa đồng nhan khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp sáng ngời đơn phượng nhãn, đen nhánh mày lá liễu, phấn hồng anh đào miệng, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đẹp, hơn nữa khuôn mặt nhỏ thượng hai cái lúng đồng tiền, Giang Tâm Vũ sinh điềm mỹ cực kỳ, thanh thuần cực kỳ, xinh đẹp cực kỳ, cùng Giang Tâm Thành so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, hai người dung mạo căn bản không phải một cái cấp bậc, chênh lệch quá lớn quá lớn. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Vũ đồng học còn sẽ đánh đàn, sẽ ca hát, sẽ khiêu vũ, sẽ đàn violon, học tập hảo, hiểu lễ nghi, hành văn phi dương chờ một đống lớn ưu điểm, so trước kia phế vật Giang Tâm Thành xuất sắc quá nhiều, thậm chí bị người ngầm xưng hô vì trấn nhỏ chi hoa, nói nàng là ngàn dặm mới tìm được một nữ hài, ba ba, mụ mụ, ăn cơm. Giang Tâm Vũ ăn mặc màu trắng nhiệt quần, màu đen tiểu áo thun, lộ ra thon dài cùng cánh tay ngọc, vui mừng mà đem cuối cùng một đạo đồ ăn đoan đến trên bàn, ca ca Thuyết Minh Thiên phải về tới đâu, hảo vui vẻ nha, đã 11 tháng linh 20 ngày không có thấy ca ca, thật sự hảo tưởng ca ca, ngươi sang năm cũng thi đậu Đại học Thiên Hải liền có thể mỗi ngày nhìn thấy ca ca. Giang Hải An cười nói, đối với chính mình một đôi nhi nữ rất là vừa lòng, Giang Tâm Thành tuy rằng không có Giang Tâm Vũ xuất sắc, chính là tốt xấu cũng thi đậu thần hạ liên minh đứng đầu danh giáo Đại học Thiên Hải, mà lấy Giang Tâm Vũ thành tích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, sang năm cũng có thể đủ thi đậu Đại học Thiên Hải, một cái bình thường gia đình ra hai cái đứng đầu đại học tốt nghiệp, ngẫm lại Giang Hải An liền cảm thấy vui vẻ, ban đêm nằm mơ đều phải cười tỉnh, tuy rằng hiện tại nhật tử khổ điểm nhi, chính là một đôi nhi nữ đều mau trưởng thành, chờ đến Tâm Thành cùng Tâm Vũ tốt nghiệp, chính mình cùng lão bà sẽ không bao giờ nữa dùng vất vả như vậy, nghĩ như vậy, Giang Hải An vui mừng mà rửa rửa tay, ngồi xuống trước bàn chuẩn bị ăn cơm. Rửa tay không có. Tống Như từ buồn trong đi ra, nhìn hắn một cái lạnh lùng hỏi, Giang Hải An vội vàng giơ lên đôi tay, ngươi xem, vừa mới tẩy, nhìn ba ba hoảng loạn bộ dáng, Giang Tâm Vũ che miệng cười, giống chỉ tiểu miêu giống nhau lưu tới rồi trước bàn, mụ mụ thật lợi hại, xem đem ba ba sợ tới mức, ngươi cũng là, rửa tay không có. Tống Như lại nhìn về phía Giang Tâm Vũ, nắm lên nàng tay nhỏ nhìn nhìn, ngươi nhìn một cái này mặt trên đều là hôi, chạy nhanh đi rửa tay, đều bao lớn số tuổi người, ăn cơm trước còn không rửa tay, hảo đi. Giang Tâm Vũ phiết phiết cái miệng nhỏ, có chút bất đắc dĩ mà triều phòng bếp đi đến, liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến bạch bạch bạch, tiếng đập cửa, thanh âm rất lớn, Giang Tâm Vũ mày đẹp một tầng, hướng ra phía ngoài đi đến, là ai nha, đã trễ thế này còn tới trong nhà, gõ cửa lớn tiếng như vậy, mở ra cửa phòng, ánh vào mi mắt chính là một cái hơn 40 tuổi. Hoặc nhìn bụ bẩm phụ nữ trung niên, sắc mặt có chút lãnh, cho người ta một loại khắc nghiệt cảm giác, trong tay xách theo mấy thứ tinh xảo đồ vật, bắt bẻ mà đánh giá Giang Tâm Vũ. Ở phụ nữ trung niên phía sau, đi theo một cái so nàng còn muốn béo thượng vài phần thiếu niên, trên mặt biểu tình có chút ngu si, nhìn đến Giang Tâm Vũ xem hắn, liền triều Giang Tâm Vũ ngây ngốc mà cười, Giang Tâm Vũ chân mày cau lại, A Di, Trương Long, các ngươi có việc sao, mời vào, phụ nữ trung niên hơi hơi gật gật đầu. Nhìn Giang Tâm Vũ trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, không tồi, tiểu cô nương lớn lên thật không sai, khó trách ta gia tiểu long như vậy thích ngươi, vì ngươi không buồn ăn uống, đều gầy một vòng lớn, Giang Tâm Vũ chân mày cau lại, trừng mắt nhìn Trương Long liếc mắt một cái, xoay người triều trong phòng đi đến, ba ba, mụ mụ, là ta đồng học Trương Long cùng hắn mụ mụ tới, nghe được là Giang Tâm Vũ đồng học cùng hắn mụ mụ tới, Giang Hải An cùng Tống Như vội vàng đón ra tới. Tiếp nhận phụ nữ trung niên trong tay lễ vật, lãnh bọn họ đi vào trong phòng, Lơ Đãng Giang nhìn thoáng qua phụ nữ trung niên mang đến lễ vật, Tống Như sắc mặt khẽ biến, động tác có chút tiểu tâm lên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Tâm Vũ đồng học mụ mụ đưa tới như vậy quý trọng lễ vật là có ý tứ gì, phụ nữ trung niên trên mặt cũng không nhiều ít tươi cười, vẫn duy trì nhàn nhạt rụt rè, đi vào trong phòng, liếc mắt một cái thấy được nhà ở trung ương bàn ăn, nhìn đến trên bàn đồ ăn, khẽ cau mày, khóe miệng xẹt qua một mạch chê cười chi sắc, ta là Trương Long mẫu thân Vương Lệ Thúy, các ngươi hảo. Có chút ghét bỏ mà ngồi vào cũ nát trên sofa, phụ nữ trung niên nhìn nghi hoặc Giang Hải An cùng Tống Như nói, Vô Nghĩa cũng không nói nhiều, ta hôm nay sở dĩ tới nơi này, là tưởng hướng các ngươi cầu hôn, nhà ta Tiểu Long thực thích nhà các ngươi Tâm Vũ, vì nàng trà không nhớ cơm không nghỉ, này hai tháng đều không có hảo hảo ăn cơm xong, chúng ta làm phụ mẫu tổng không thể xem hắn vẫn luôn như vậy đi xuống, cho nên ta liền tới cửa tới cầu hôn, hy vọng nhà các ngươi Tâm Vũ có thể gả cho nhà của chúng ta Tiểu Long. Đương nhiên chúng ta Trương gia là sẽ không bạc đãi của các ngươi, đều là một cái trấn trên, các ngươi hẳn là cũng biết chúng ta Trương gia như thế nào, tài sản mấy ngàn vạn, luyện cân cảnh cao thủ đông đảo, nếu các ngươi Tâm Vũ gả cho chúng ta Tiểu Long, tuyệt đối có thể quá thượng thực tốt nhật tử, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 217, điều kiện đổi nữ nhi. Vương Lệ Thúy nói làm Giang Hải An cùng Tống Như sắc mặt đều khó coi xuống dưới, lời này là có ý tứ gì, vênh váo tự đắc mà khoe ra, muốn cầm quyền lực cùng tài phú đổi lấy bọn họ nữ nhi cả đời hạnh phúc. Giang Tâm Vũ càng là lập tức trừng lớn sáng ngời con ngươi, hung hăng mà nhìn chầm chầm Vương Lệ Thúy cùng Trương Long. Trương Long, ta ở trong trường học cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta sẽ không thích ngươi, ngươi không nghe thấy sao, vì cái gì vẫn luôn dây dưa không rõ. Ngươi cho rằng dùng loại này phương pháp là có thể đủ làm ta trở thành ngươi bạn gái sao? Không có khả năng, ta cùng ngươi ở trong trường học mặt kết bạn những cái đó hư vinh nữ hài không giống nhau, ta cũng không để ý nhà của ngươi đình cùng ngươi thân gia, ta để ý chính là nhân phẩm như thế nào, thực xin lỗi ngươi ở ta nơi này đã bị loại trừ, ngươi nói như thế nào lời nói đâu, còn có hay không giáo dưỡng. Giang Tâm Vũ nói làm Vương Lệ Thúy sắc mặt biến đổi, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm nàng nói. Nhà của chúng ta Tiểu Long thích ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi cho rằng tùy tiện một nữ nhân liền có tư cách làm nhà của chúng ta Tiểu Long thích sao, vẫn là cho rằng tùy tiện một nữ nhân liền có thể làm ta tự mình tìm tới môn tới cầu hôn. Còn không có vào cửa liền như vậy kiêu ngạo, chờ ngươi gả cho nhà của chúng ta Tiểu Long còn không cần phiên thiên, nhà của chúng ta mưa nhỏ thế nào, còn không tới phiên ngươi tới nói. Giang Hải An sắc mặt khó coi mà nhìn Vương Lệ Thúy. Nhà các ngươi phúc khí chúng ta Giang gia không cần, chúng ta cũng sẽ không đem mưa nhỏ gả cho nhà các ngươi hài tử, cho nên còn thỉnh trở về đi. Tống Như cũng hờ hững nói, đồ vật cũng thỉnh cầm lại đi, như vậy quý trọng lễ vật, chúng ta Giang gia hưởng thụ không dậy nổi. Ta liền biết các ngươi hưởng thụ không dậy nổi, nhìn xem các ngươi ăn đây là thứ gì. Vương Lệ Thúy cười lạnh, tự hồ không có nghe được tới Tống Như trong lời nói ẩn hàm trào phúng chi ý, chỉ vào trên bàn đồ ăn lạnh lùng thốt. Nhìn một cái đây đều là cái gì ngoạn ý nhi, tất cả đều là thị trấn bên ngoài đào rau dại, hoặc là chính là chính mình gia loại phá đồ ăn, liền điểm nhi du mùi tanh đều không có, quá thật đúng là khổ nha. Nói tới đây, không màng Giang Hải An, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ khó coi sắc mặt, Vương Lệ Thúy tiếp tục nói, ta biết các ngươi là không thấy con thỏ không rải ưng, ta đây liền rõ ràng mà nói cho các ngươi nếu làm Giang Tâm Vũ gả cho nhà của chúng ta Tiểu Long, nhà các ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt. Đệ nhất, ta biết Giang Tâm Vũ thích ca hát khiêu vũ đánh đàn linh tinh, này chúng ta cũng duy trì, nữ hài tử sẽ điểm nhi cái này thực hảo, có thể nung đúc tình cảm, tăng cường tu dưỡng, đáng tiếc bởi vì các ngươi không có tiền duyên cớ, Giang Tâm Vũ liền đánh đàn ban vũ đạo ban chờ đều không kham nổi, nếu Giang Tâm Vũ cùng nhà của chúng ta Tiểu Long đính thân nói, chúng ta sẽ thỉnh chuyên môn dương cầm lão sư, vũ đạo lão sư, đàn violon lão sư, dạy dỗ Giang Tâm Vũ, làm nàng trở thành đủ tư cách Trương gia tức phụ nhi. Đệ nhị, chúng ta sẽ ở trấn nhỏ phồn hoa mảnh đất cho các ngươi hai cái một lần nữa khai một nhà cửa hàng bách hóa, cam đoan quy mô là các ngươi hiện tại phá cửa hàng gấp 10 lần trở lên, cho các ngươi một nhà đều quá tốt nhất nhật tử, không bao giờ dùng như vậy căng thẳng mà ăn một bữa cơm cũng không dám ăn mang thịt vị, thật là khó coi thực. Đệ tam, nghe nói nhà các ngươi lão đại Giang Tâm Thành ở trường học thực phế vật, bởi vì nguyên lực tu luyện không được, mỗi ngày bị người cười nhạo, chỉ cần Giang Tâm Vũ gả cho chúng ta Tiểu Long, chúng ta có thể cung cấp bó lớn tu luyện tài nguyên cấp Giang Tâm Thành, làm hắn thoát khỏi phế vật danh hiệu, về sau quá thượng nhân sinh hoạt. Dừng một chút, Vương Lệ Thúy lạnh lùng cười nói, đệ tứ, chúng ta còn có thể cấp Giang Tâm Thành tìm một cái hảo công tác, làm hắn vào nghề vô ưu, hơn nữa rời nhà rất gần, đồng thời cũng cam đoan giúp hắn tìm một cái không tồi mỹ nữ làm tức phụ nhi, một con rồng phục vụ. Các ngươi cảm thấy thế nào, phía trước cái kia chủ động truy ta nữ hài liền rất không tồi, lớn lên thật xinh đẹp, lại đầy đặn lại đẹp, đại cửu tử nếu là trở về nói, ta có thể giới thiệu cho hắn nhận thức một chút. Trương Long ngây ngô cười nói, nhìn Giang Tâm Vũ ánh mắt tràn đầy tham lam chi sắc, Giang Hải An thân thể bắt đầu run rẩy lên, không phải bị Vương Lệ Thúy ưng thuận điều kiện khiếp sợ, mà là bị khí, nếu không phải tính tình tương đối hảo, Giang Hải An hiện tại liền tưởng đứng lên trừ Vương Lệ Thúy cái này vênh váo tự đắc nữ nhân một phen. Các ngươi hai cái, cút cho ta, nhà của chúng ta Tâm Vũ tuyệt đối sẽ không gả cho các ngươi, càng sẽ không bán nữ nhi, dùng các ngươi này đó ghê tởm điều kiện đến lượt ta nhóm gia Tâm Vũ, có xa lắm không cút cho ta rất xa, ngươi nói cái gì? Vương Lệ Thúy bị Giang Hải An này phiên nói sắc mặt đại biến, Giang Hải An, ngươi cần phải cho ta suy xét rõ ràng, chỉ cần các ngươi đáp ứng rồi ta điều kiện, các ngươi cả nhà đều có thể quá tốt nhất nhật tử, cả đời đều hưởng dụng bất tận ngày lành. Hơn nữa làm Giang Tâm Vũ gả cho nhà của chúng ta Tiểu Long cũng là phúc khí của hắn, bao nhiêu người khóc la đều muốn gả cho nhà của chúng ta Tiểu Long, các ngươi đừng cho mặt lại không cần, hừ, liền nhà các ngươi này lại xuẩn lại háo sắc nhi tử, bạch cho chúng ta đều không cần, lăng. Tống Như Đồng dạng xanh cả mặt, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm Vương Lệ Thúy cùng Trương Long, đứng dậy tiễn khách, nếu là không có gì sự tình nói, hai vị thỉnh đi thôi, đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm, hảo hảo hảo. Đây là các ngươi tự tìm. Vương Lệ Thúy sắc mặt khó coi cực kỳ, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi đến, Giang Hải An, Tống Như, còn có Giang Tâm Vũ, các ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngày mai có các ngươi đẹp, Tâm Vũ, ta mụ mụ từ trước đến nay nói ra làm được đến, ngươi liền đáp ứng ta đi, bằng không nàng ngày mai khẳng định sẽ phái người tới tìm các ngươi phiền toái. Trương Long nhìn Giang Tâm Vũ, khẩn cầu địa đạo, Giang Tâm Vũ lý đều không có để ý tới hắn. Xoay người sang chỗ khác vội chính mình sự tình, đừng như vậy không tiền đồ, trên đời này nữ nhân có rất nhiều, mỹ nữ càng là nhiều không thể số, Giang Tâm Vũ có cái gì tốt, nữ nhân này không cần cũng thế, ta lại cho ngươi tìm càng tốt, Vương Lệ Thúy âm thanh lạnh lùng nói, lôi kéo Trương Long liền hướng ra phía ngoài đi đến, ta nhớ kỹ các ngươi một nhà, đắc tội chúng ta Trương gia là sẽ không có cái gì kết cục tốt, các ngươi đắc ý không được bao lâu, Giang Hải An khí cực phản cười, còn có loại người này, cầu hôn còn bá đạo như vậy vênh váo tự đắc, không thành công chính là đắc tội các ngươi xem như thứ gì, lăng, đây là pháp chế xã hội, ta liền xem các ngươi như thế nào đối phó chúng ta Giang gia, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, có các ngươi dễ chịu, ngày mai ngươi liền xem trọng. Vương Lệ Thúy xoay người lạnh lùng nói, tại đây cùng Nhạc Trấn, phàm là dám đắc tội chúng ta Trương gia không có một cái có kết cục tốt, các ngươi liền cho ta chờ hảo, nói chuyện. Vương Lệ Thúy lửa giận vạn trượng mà chạy ra khỏi viện môn, mang theo Trương Long liền chuẩn bị lên xe rời đi, lúc này Giang Tâm Vũ xách theo bao lớn bao nhỏ bước nhanh chạy ra tới, một tay đem một đống đồ vật ném ở Vương Lệ Thúy cùng Trương Long trước mặt, đây là các ngươi đồ vật, chúng ta không cần, nói xong lời nói Giang Tâm Vũ xoay người liền đi, trở lại tiểu viện sau trực tiếp đóng lại viện môn, nhìn nhắm chặt viện môn, Vương Lệ Thúy cùng Trương Long sắc mặt khó coi cực kỳ, Giang Tâm Vũ, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Dám như vậy nhục nhã chúng ta, một ngày nào đó ta muốn ngươi quỳ đến chúng ta Trương gia nhận lỗi, cầu xin gả cho nhà của chúng ta Trương Long, Tiểu Long, đồ vật toàn cho ta ném đống rác đi, chúng ta đi, không được, hoa nhiều như vậy tiền mua, ném rất đáng tiếc, nhặt lên tới phóng trong xe đi, cái kia tiểu tiện nhân có cái gì tốt, không một chút tố chất, về sau đừng lại cả ngày lải nhải muốn cưới nàng, Vương Lệ Thúy sắc mặt âm trầm như nước, một bên nhặt đồ vật một bên lạnh lùng mà đối Trương Long nói. Ngày mai ta khiến cho bọn họ nhìn xem thủ đoạn của ta, loại này không biết tốt xấu ngu xuẩn, ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có kết cục tốt, chương 218, đi săn. Thật là vô sĩ, khi chúng ta là người nào gia, bán nữ cầu vinh sao? Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Tống Như bang một tiếng đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, nhìn về phía Giang Tâm Vũ, Tâm Vũ, về sau tới rồi trường học, không cần lại để ý tới Trương Long cái kia tên mập chết tiệt. Loại người này da chúng ta trèo cao không nổi, Giang Tâm Hạt Mưa gật đầu, ân, mụ mụ yên tâm đi, ta trở lại trường học nhất định không bao giờ lý cái này Trương Long, hắn thật sự thực chán ghét, này liền hảo, nhà của chúng ta là có chút nghèo, rất nhiều điều kiện đều không đuổi kịp nhà bọn họ, bất quá nhà của chúng ta người đều có cốt khí, Tống Như nói, người không thể có ngạo khí, nhưng không thể vô ngạo cốt, Trương gia liền tính là lại giàu có, chúng ta liền tính là lại nghèo. Cũng không đáng hướng hắn gia khất thực, Giang Tâm Vũ đối với Tống Như dựng lên ngón cái, mụ mụ thật khí phách, tới ăn nơi đậu hũ, ngày mai ta liền không đi kiến trúc đội, đãi ở nhà xem bọn hắn Trương gia muốn làm sao, miễn cho các ngươi mẹ con hai cái bị khi dễ. Giang Hải An ăn khẩu rau xanh, trầm giọng nói, không ngờ Tống Như trực tiếp trừng hắn một cái, nên làm gì liền làm gì, ta cũng không tin bọn họ Trương gia ở rõ như ban ngày lanh lảnh càng khôn dưới còn dám đối nhà của chúng ta thế nào.